Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, cùng đời người bi ai. Trên mặt đất, tùy ý một bụi linh dược, đều có mấy trăm năm thuốc phần, tản ra linh khí nồng nặc chập chờn. Hạ Vũ nhìn một hồi nóng mắt, vừa muốn đưa tay đi lấy. Nhưng phát hiện Thước Đức tên khốn này, so hắn nhanh hơn một bước, khom người đoạt hướng dưới chân mình màu đỏ ngâm thân thể hoa. Cái này rõ ràng có 500 năm dược lực, ngâm thân thể hoa đã do lục chuyển là màu đỏ, rễ cây giống như già dặn cây nhỏ, thật sâu cắm rễ tại đất đai trên, liền làm Thước Đức đưa tay, chạm tới bụi cây này ngâm thân thể hoa lúc đó. Trời trong một đạo sét đánh, âm vang, quay lại một đạo hạn sét đánh ở Thước Đức tên này trên đầu. Đem hắn phách bên trong tiêu bên ngoài non, đồng thời không chỉ là nơi này, phía sau xông vào nơi này không ít người. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, mưu toan cướp sạch nơi này linh dược, kết quả bị trời trong hơn đạo hạn sét đánh thành trọng thương. Có người càng bị sống đánh chết. Cái này cùng quỷ dị chuyện, cộng thêm có người bị đánh chết, để cho không ít người óc bình tĩnh xuống, sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người, minh bạch linh thuốc khá hơn nữa, cũng có mệnh cầm mới được à. Vì thế, Hạ Vũ gặp không ít người đều yên tĩnh lại, trong mắt lộ ra sạch bóng, khom người đưa tay đi rút ra hướng bụi cây kia màu đỏ ngâm thân thể hoa. Một đạo hạn sấm rơi vào hắn trên lưng, đem hắn màu đen bên ngoài bộ phách được nghiền, lộ ra cổ đồng sắc trên người. Hạ Vũ thần giác hiện lên khinh thường nụ cười, loại này sấm công, so sánh hắn cấp 5 lôi pháp, không biết chênh lệch nhiều ít lần uy lực, lấy mình bây giờ thân xác hoàn toàn có thể chống cự. Hơn nữa bụi cây này ngâm thân thể hoa, mình muốn, nơi này. Hạ Vũ đem ngâm thân thể hoa trực tiếp luôn rễ rút ra. Bỏ mặc có hay không làm tổn hại rễ cây. Trực tiếp bao ở lục hộp bên trong. Ném vào ngũ thải thạch bên trong không gian. Nhìn chung quanh người. Không khỏi một hồi nóng mắt. Thước Đức lại là mắt lộ sạch bóng. Ở bên cạnh xoa xoa tay nói. Thằng nhóc, ngươi đỉnh kháng lôi. Ta tới hái thuốc. Đến lúc đó bình phân nửa. Như thế nào, ngươi cảm thấy, ta có ngu như vậy sao? Hạ Vũ mắt liếc nhìn hắn, tràn đầy khinh bỉ, rõ ràng cự tuyệt người này thỉnh cầu. Thước Đức vậy không xấu hổ, ngược lại dính vào Hạ Vũ phía sau cái mông, xem có thể hay không lại tìm điểm chỗ tốt. Hạ Vũ nhưng không yên ổn, đưa mắt rơi vào cách đó không xa, một viên 50 cm cây nhỏ trên. Phía trên lá cây xanh biếc, trong đó treo màu đỏ trái cây, đỏ au, giống như trứng gà lớn, nhưng lộ ra linh khí nồng nặc. Có người kêu lên, chu quả, cái gì, lời đồn đãi 300 năm nở hoa, 300 năm treo quả, 300 năm thành thục chu quả. Có người cả kinh nói, nếu như trước khi 500 năm ngâm thân thể hoa, mọi người vẫn là đỏ con mắt nói. Bây giờ thấy được bụi cây này màu đỏ chu quả, tất cả mọi người đều muốn điên, điên cuồng hướng dậy vây đi. Hạ Vũ tốc độ nhanh hơn, bóng người đung đưa, giành trước cái đầu tiên đến, đưa tay mới vừa rút lên bụi cây này già dặn cây nhỏ. Bầu trời một đạo hạn sấm, cứng rắn phách xuống, làm Hạ Vũ thân hình cứng ngắc, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Thần giác tràn máu, rõ ràng bị thương, nhưng bàn tay gắt gao bắt cây nhỏ, muốn dùng sức rút ra. Kết quả phát hiện bụi cây này cây nhỏ, giống như hút trên đất, làm sao cũng không rút ra được. Chung quanh người, gặp Hạ Vũ lại có thể cướp trước một bước động thủ. Lúc này tàn nhẫn ra tay, chuẩn bị đánh giết Hạ Vũ. Thước Đức hàng này, cắn răng một cái. Cần phải thân thẳng lên, quát lên, thằng nhóc, không rút ra được, sẽ dùng kiếm chém nó. Được, Hạ Vũ trong mắt lộ ra bền bỉ vẻ, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, một đạo hạn sấm ngay tức thì lại từ trên bầu trời rơi xuống, quay lại bổ vào trên người. Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ, một hớp nghịch huyết phun ra, ánh mắt tràn đầy vẻ giận, hoành kiếm trực tiếp chặn ngang chặt đứt viên này cây chu quả. Chớp mắt liền thu vào, có thể chung quanh người, giống như chó hoang nổi điên, điên cuồng vây công Hạ Vũ. Thước Đức tên khốn kiếp này, mặc dù thô bỉ không đáng tin cậy, nhưng lại có công phu thật, nếu không chỉ dựa vào hắn bỉ ổi như vậy tính cách. Cộng thêm trước dám hại hộ vệ thành và các thế lực lớn, đâu bán ra Hạ Vũ tin tức giả, lừa gạt lấy căn nguyên, đã sớm bị người giết chết. Vì thế, Thước Đức trong tay cầm ra một mặt màu đen vỏ rùa, trực tiếp mặc lên người, giống như một đi lại rùa đen lớn, lực phòng ngự kinh người, tùy ý người khác công kích rơi vào trên người hắn, hoàn toàn không bị thương. Thước Đức không khỏi được nước chảy tán loạn khắp nơi, nhưng Hạ Vũ cũng không hắn như thế vô sỉ, thấy chung quanh người dám hướng hắn ra tay, không khỏi mắt lạnh đảo mắt nhìn mọi người, quát khẽ, nếu các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Cuồng ngông, ngươi lấy là ngươi là ai? Muốn lực địch mọi người chúng ta? Ngươi lấy là ngươi là Diệp gia huyết mạch sao? Có người châm chọc cười một tiếng, hiển nhiên biết Diệp gia cái này chiến chi nhất tộc đáng sợ huyết mạch. Lạnh lùng châm chọc nói, Hạ Vũ nghe vậy, trong mắt thoáng qua ma tính sát khí, môi mỏng khẽ nhúc nhích, rất không đúng dịp, ngươi đoán rất đúng, nhưng không khen thưởng, một đám cá tạp, dám đối với ta ra tay, giết, ông, Hạ Vũ chắp hai tay, tay bóp kiếm quyết, kinh hồng kiếm và hắc long giang, dựng đứng ở sau lưng, đáng sợ kiếm đạo khí thế, từ Hạ Vũ trên mình chậm rãi tản ra, giống như một cổ gió lốc lớn, hướng bốn phương tám hướng thổi đi, nghịch loạn chín thức, tề thiên. Hạ Vũ trong miệng một tiếng khẽ quát, hù được Thước Đức tên khốn kiếp này, đột nhiên đem đầu lùi về hắn bên trong vỏ rùa, quay lại phát hiện là Hạ Vũ sát chiêu, mới dài hô một hơi, sợ nói, lão tử lấy là lại từ kia văng ra cái thiếu niên yêu nghiệt. Nguyên lai là thằng nhóc ngươi, bất quá nghịch loạn chín thức, cấm kỵ võ à? Thước Đức âm thầm đỏ con mắt, hắn biết bí mật tuyệt đối không thiếu, cũng biết nghịch loạn chín thức, đại thành đứng lên, có đáng sợ dường nào, bởi vì ở xa xôi thời kỳ, cấm kỵ võ, nếu bị quan là cấm kỵ hai chữ, như vậy thì là cấm tu luyện, lời đồn đãi. Loại này cấm kỵ võ, đại thành sau đó, có thí tiên uy lực, bị các phe lão bất tử chỗ kiêng kỵ, nghiêm cấm người khác tu luyện. Hôm nay, Hạ Vũ thi triển nghịch loạn chín thức, một đỏ tối sầm hai đạo kiếm ảnh, đầy trời đều là, vậy tốc độ đáng sợ, trừ phi có Hạ Vũ như vậy trọng đồng, nếu không đừng nghĩ theo dõi kinh hồng kiếm và hắc long kiếm quỹ tích. Nhưng nếu là không nhìn thấu hai thanh kiếm quỹ tích, bên kia là chết, Hạ Vũ nếu ra tay, vậy thì không lưu người sống. Những phế vật này, Hạ Vũ không trêu chọc bọn hắn, lại dám hướng hắn ra tay, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Vì thế, cộng thêm nơi này tính đặc thù, cường giả thế hệ trước không vào được, tiến vào hơn phân nửa là người tuổi trẻ. Có thể trẻ tuổi đồng bối bên trong, không có ai huyền cảnh thực lực, ai có thể cùng Hạ Vũ tranh phong, làm nghịch loạn chín thức loại này cấm kỵ võ vừa ra. Hạ Vũ xông vào đám người, chỉ gian hiện lên ánh sáng, tràn đầy làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Diệt tiên chỉ, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, làm máu tanh sát phạt tình cảnh, bằng thêm lau một cái lăng duệ khí. Một đạo màu bạc thất luyện, dị thường chói mắt, hóa làm lưỡi hái tử thần, thu cắt chung quanh người tuổi trẻ tánh mạng. Giờ phút này, mảng lớn người chết đi, đưa đến máu tươi nhiễm đỏ khu vực này, làm vô số người làm sợ hãi, trong đó có người thân thể run rẩy, đoạt mệnh cuồng trốn, gầm thét, hắn là ai, người này là ai, ở chỗ này trắng trợn sát phạt tất cả thế lực người. Không sợ đi ra ngoài tìm hắn thanh toán sao? Tốt thực lực đáng sợ, có 102 cùng đời thực lực, trước vì sao tịch tịch vô danh, chung quanh 10 thành bên trong, tuyệt đối không có này tên của người. Ngoặc kép, không thiếu chạy trốn trẻ tuổi người, giống giận, tràn đầy tức giận và không cam lòng, bởi vì thực lực có 102 cùng đời yêu nghiệt, đều là các thế lực lớn trước 3 nhân vật thiên kiêu. Thứ nhân vật như vậy căn bản không sẽ cùng bọn họ đồng hành, lại càng không tiếc cùng bọn họ giao thủ. Hôm nay nhưng xuất hiện Hạ Vũ cái này tóc bạch kim thiếu niên, thực lực khủng bố, giống như là vô căn cứ nhô ra, trước căn bản không người nghe nói qua hắn. Bất quá cái này một chạm, chung quanh tất cả thành tới trước thiên tài, sợ rằng tất cả đều biết. Bất quá có thành kình thiên thiên tài nhận ra Hạ Vũ, gầm nhẹ, hắn kêu Hạ Vũ, ngoại giới thiên tài bảng thủ lĩnh, Diệp gia huyết mạch. Cái gì? Diệp gia huyết mạch người, trẻ tuổi một đời, không phải chỉ có Diệp Khởi Linh một người sao? Có người nghe nói qua Diệp Khởi Linh tên chữ, đó là bởi vì Diệp Khởi Linh thời kỳ thơ ấu liền bị Diệp Phàm mang nhập cái thế giới này, lịch luyện qua, trải qua Hạ Vũ không cách nào tưởng tượng địa ngục rèn luyện. 3 tuổi thời kỳ, tiện việc dị tộc chém giết, 7 tuổi liền một mình săn giết dị tộc hơn 10.000 số. Hết thảy các thứ này nguyên bản vốn nên Hạ Vũ chịu đựng. Có thể Diệp Khởi Linh thành tựu con trai trưởng, thành tựu huynh trưởng, yên lặng đón nhận phụ thân an bài, chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ, là Hạ Vũ đổi lấy suốt đời không tiếc không lo tuổi thơ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều khắp cả người phát rét, ánh mắt sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người Diệp gia huyết mạch. Mà Phương mới người nói chuyện, lần nữa quát khẽ, Diệp Khởi Linh, là hắn ca ca, Diệp gia một môn hai huynh đệ, một người so với một người yêu nghiệt. Diệp Khởi Linh còn nhỏ liền lập tên nơi này, đứng hàng trăm thành vương giả, đáng sợ trình độ, không cần ta nói nhiều. Vị thiên tài này bảng thủ lĩnh, đứng hàng 10 vương đầu đuôi, huyết mạch, thể chất cũng chiếm cứ đứng đầu bảng, chỉ là tự thân lại là trọng đồng người, bất bại thần thoại. Cái gì? Trọng đồng người? Làm sao có thể? Có người không cách nào tiếp nhận Hạ Vũ trọng đồng người thân phận, bởi vì bọn họ bực thiên tài này có thể tới cái thế giới này, sau lưng đều có mạnh mẽ nội tình thế lực chống đỡ, kiến thức vượt xa ngoại giới đồng bối, bọn họ lại là biết trọng đồng người ý vị như thế nào. Xưa nay nhiều ít yêu nghiệt kỳ tài cũng muốn đánh vỡ trọng đồng người bất bại thần thoại, cũng đều cuối cùng cũng hóa làm trọng đồng người quật khởi lá xanh nền, nuốt hận, trở thành hắn quật khởi đá lót đường. Từ xưa trọng đồng chính là thần thoại, một cái bất bại truyền kỳ. Đoạn này thần thoại giống như làm từng bước liền ban con đường tu luyện, không người nào có thể đánh vỡ. Lập tức, Hạ Vũ ngạo nghễ chiến lực ở trên hư không, mắt lạnh nhìn phía dưới trăm cổ thi thể, máu tươi nhiễm đỏ đất đai, còn thừa lại người cũng chạy tới 5 km ra ngoài. Không khỏi thu kiếm, ngưng đánh giết thế, nơi này, rất nhiều thoát chết trong đường tơ kẽ tóc người, ánh mắt sợ hãi, tứ chi lạnh như băng. Hôm nay thấy được Hạ Vũ đáng sợ, rõ ràng vị này trọng đồng người cường thế, tu vi rõ ràng còn chưa bước vào người nguyên cảnh, nhưng chém chết người nguyên cảnh thiên tài như đồ sát chó. Vì thế, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Như vậy thiên phú, người nào có thể địch? Cùng trọng đồng người cùng chỗ một cái thời đại, là cùng đời thiên kiêu tất cả mọi người bi ai. Hơn nữa Diệp gia tuy ở 20 năm trước bị diệt, nhưng hôm nay chỉ dựa vào Diệp Khởi Linh hoặc là Hạ Vũ, trong đó bất kỳ một người là có thể chống lên thế hệ trẻ đòn rông. Bất luận vị nào đều là có 1-0-2 cùng thay thế người. Liên quan tới Diệp Khởi Linh truyền kỳ, ở bên trong cái thế giới này, tuyệt đối so với ngoại giới còn đáng sợ hơn. Mà Hạ Vũ truyền kỳ chính là ở bên ngoài kinh khủng hơn, bị vô số võ tu gọi chi là ma chủ vậy nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pham-nối-y-nối-tsan-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.